chị thì không một nền giáo dục nào có thể giáo dục được. Trung đã thành gái điếm rồi, mà lối tư duy của gái điếm thì không thể cứu được. Cả cô bé 11 tuổi này, giờ con bé là người bị hại, chờ nó lớn rồi, tìm được một đứa yếu đuối hơn mình, thế nào cũng biến người đó thành người bị hại theo nó. Đây là mặt thế, đây là sự thật, đây cũng là mặt tiêu cực của loài người. Nên việc cấp bách bây giờ là tranh thủ thời gian cứu những đứa trẻ chưa bị giáo dục xiên xẻo, dạy chúng làm người, dạy chúng cách hành xử đúng đắn. Lịch sử, đương nhiên cũng phải học, nhưng không phải chỉ học lịch sử, mỗi tuần bọn trẻ sẽ học 1-2 tiết lịch sử là đủ rồi. Thậm chí cả mấy môn ngữ văn, toán học, mỗi tuần cũng chỉ cần học 1-2 tiếng, bây giờ chủ yếu là phải xây dựng thế giới quan cho lũ trẻ. Vợ Xuân Lai đi đi lại lại trong phòng, nhìn Thạch Hâm có lối tư duy tầm vĩ mô, hòa hoãn một chút. Thế này, cô Thạch, thực ra tôi cũng không phản đối chuyện cô dạy lịch sử cho bọn trẻ, nhưng mỗi tuần chỉ cần 2 tiết là đủ. Lúc dạy lịch sử, tôi mong cô có thể thêm vào một chút những vấn đề đúng đắn, ví dụ như vệ sinh, thói quen hoạt động, dùng từ ngữ lễ phép v.v. Tôi mong trong 1 tháng tới đây, chủ yếu dạy về đạo đức cho học sinh. Thế sao được? Thạch Hâm cau mày, lắc đầu từ chối. Ban đầu mỗi chiều học 3 tiết lịch sử, giờ cắt đi còn mỗi tuần chỉ học 2 tiếng. Điều này khiến kế hoạch giảng dạy của cô bị đứt đoạn. Thạch Hâm cương quyết không đồng ý. Văn hóa lịch sử của con người có mấy nghìn năm, nhưng tới khi việc báo xong thù của cô ta phải rời khỏi đây. Thạch Hâm trong khoảng thời gian ở trong trại trẻ mồ côi muốn đem tất cả kiến thức về lịch sử của mình dùng hết khả năng truyền dạy cho tụi nhỏ. Cách chương